Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 808, bước lên hư không. Đại kết cục, Augustine cầu, ăn hồi với nó chi nhớ, hoàn dừng lại ở đời trước trong trò chơi, nơi này từng tồn tại một cái cao độ phát đạt, vượt xa Azeroth rất nhiều cái mấy đời Utopia thức văn minh. Erda văn minh, bọn họ chấp trưởng áo thuật lực lượng, trí giả chỉ dẫn tương lai, nhân dân an cư lạc nghiệp. Chỉ tiếc sau đó, rớt xuống Sazir theo dõi nơi này. Hắn hủ hóa Erda người, đem bọn họ và bọn họ mấy đời sinh tồn gia viên nhét vào quân đoàn Legion nắm trong tay. Từ nay về sau, Augustine cầu liền trở thành quân đoàn Legion đại bản doanh. Trải qua mấy vạn năm kinh doanh, nơi này thậm chí thay đổi so vặn vẹo hư không hoàn còn đáng sợ hơn. Nhưng lúc ban đầu bất luận là viên tinh cầu này, vẫn là Erda văn minh, cũng chỉ là bao la chỉ cảnh bên trong so với là đặc thù một cái. Cho tới sau này, thiết định hoàn thiện, cầm viên tinh cầu này trực tiếp biến thành một viên cùng Azeroth giống nhau. Dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu, chỉ bất quá không bằng Azeroth tinh hồn cường đại như vậy mà thôi. Angma đổ không ghét cái này dự tính, dẫu sao cứ như vậy, vậy liền có thể giải thích Erda bởi vì sao lớn mạnh như vậy. Dẫu sao bọn họ cũng là ở tinh hồn cho ăn hạ lớn lên. Không phải sao, Antorus, cháy ngai vàng, Antorus the Burning Throne. Chỗ tòa này cứ điểm quan trọng chính là Sazir ra lệnh cho thủ hạ ở trên viên tinh cầu này chế. Tạo căn cứ, chỗ tòa này cứ điểm nội bộ lối đi nối thẳng tinh cầu nồng cốt. Đối với vũ trụ chúng sanh mà nói, có thể nói là tàng ô nạp cấu chỗ. Quân đoàn Legion rất nhiều tà ác binh khí cùng tạo vật. Đều là ở chỗ này hấp thu tinh hạch năng lượng chế tạo mà thành. Liền cái thế giới này tinh hồn một cái chờ đợi ra đời Titan tinh hồn. Cũng ở đây Sazir hủ hóa hạ, trở thành cùng hắn không phân biệt được sa đọa Titan, trở thành ác ma đứng đầu nô bộc. Nó tên là mất đi người Argus. Hiện tại, Argus ngay tại Angma cùng Sazir trước người dẫn đường. Một huyết tinh linh, hai sa đọa Titan. Một trước hai sau đi ở quanh quần tà năng đường lót gạch bên trong. Tiếng bước chân ở tĩnh mịch vách tường gian tùy ý vang vọng. Angma khởi sắc đặc biệt huệ hoài. Sazir trong đôi mắt tà năng ngọn lửa vậy có chút ảm đạm. Ở trước đây trong chiến đấu, hai người cũng bị thương không nhẹ. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng giác không dễ chịu. Mấy chục ngàn đầu quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể đã vượt ra khỏi hai người xử lý năng lực. Ở chém chết trong đó mấy ngàn đầu sau đó, cùng với số lượng cao hư không sinh vật sau đó, hai người không thể không rút lui, hoàn toàn buông tha vậy đoạn đã mất thu phục có thể phòng tuyến. Dưới mắt Thánh Quang quân đoàn cùng quân đoàn Legion quân đội đều ở đây từ vũ trụ các ngõ ngách chạy tới. Đem ở mấy tháng sau tụ họp xong, nhưng so với khổng lồ hư không đại quân, hai bên cho dù chung vào một chỗ, vậy vẫn là có chỗ không kịp, càng làm cho Angma cùng Sazir cảm thấy bất an phải. Vũ trụ cuối cảnh tượng biểu hiện, chí ít mấy chục tên hư không đại quân chuyển kiếp sáng hay tối giữa bức tường ngăn cản, hạ xuống ở vật chất trong vũ trụ, hư không đại quân tinh thông điều khiển. Nhưng cũng không sở trường chính diện chiến đấu. Angma cùng Sazir ở giữa bất kỳ một người nào cũng có thể làm được lấy một địch mười, làm đối phương xuất hiện ở vật chất vũ trụ, chịu đựng vũ trụ quy tắc áp chế lúc đó. Mấy con số này thậm chí còn có thể càng nhiều. Nhưng bất luận như thế nào, đó cũng là mấy chục hư không đại quân. Nó có tự do ý chí sao? Angma hỏi. Hắn biết Argus mình biết nói chuyện, nhưng hắn vẫn cảm thấy, vậy chỉ là Argus lúc còn sống lưu lại ý thức gây ra. Ít nhất đang bị một đám đại lãnh chúa đánh chết trước là như vậy hắn giống vậy cảm thấy đoạn lịch. Sự kia rất không khoa học. Lấy vô số nhân vật anh hùng chết sấn nhờ được vô cùng cường đại quân đoàn Legion. Lại còn không có ở Azeroth hoàn thành cái gì kinh thiên hành động vĩ đại. Liền bị phản san bằng quê quán. Nếu như nói Delano vua thời kỳ, người phàm trực diện Akaimon cũng ở không mượn bất kỳ ngoại lực dưới tình huống đem đánh bại. Mà không xem mấy lần trước như vậy, là mượn tự nhiên tinh hồn tự bảo oai, hoặc là thừa dịp đối phương cắm ở Sunwell bên trong. Chưa hoàn toàn hạ xuống mới có thể đánh bại Akaimon cùng Kilchedon cái này cùng tồn tại. Là ma thú thế giới lực lượng hệ thống đi về phía hỏng mất mở đầu. Như vậy quân đoàn lại đến thời kỳ đại lãnh chúa cửa, trải qua gian hiểm, chỉ bằng vào thực lực tuyệt đối liền đánh bại Kilchedon. Chuyến bằng nhau quân đoàn Legion kinh doanh mấy chục nghìn năm đại bản doanh. Tiêu diệt quân đoàn Legion ở chỗ này trước vô số năm bên trong tích lũy khổng lồ binh lực. Trước sau giết chết sa đọa Titan Agrama cùng bị tăng tốc độ thúc xanh cũng hủ hóa sa đọa Titan Argus, thì đồng nghĩa với ma thú thế giới lực lượng thể hệ hoàn toàn tan vỡ. Có lẽ càng phải nói là lịch sử cùng kịch bản tan vỡ, là đối với người xưa lịch hết lòng máu tạo sử thi câu chuyện trà đạp. Là vị này cả đời rung động đến tâm can, nhưng như cũ gừng càng già càng cay tuổi xế chiều anh hùng sau cùng nói tạm biệt. Đã từng là ma thú thế giới, là sống, mượn do thành công tạo nên từng vị nhân vật anh hùng. Hợp lý dẫn dắt kịch bản về phía trước vững bước đẩy tới. Ở chỗ này thời gian, có bi kịch, ví dụ như Atha Sadoa, có tranh cãi. Ví dụ như Jenner lấy phụ thân chết đổi lấy hòa bình. Khá vậy có một đoạn cảm động rất sâu câu chuyện. Ví dụ như yêu cùng gia đình. Ví dụ như áo lợi thẻ thơ. Có thể theo những cái kia tự tay đem ma thú thế giới đẩy lên đỉnh cấp. Là kinh điển tăng thêm mới định nghĩa chủ chế nhân viên lần lượt nghỉ việc. Sau đó người hiển nhiên không cách nào nhận lấy tiên nhân truyền thừa. Ở giải tán ngươi trong tay, ở bão tuyết trong tay, ma thú thế giới vãn tiết khó giữ được. Azeroth tranh bá, mạnh kéo phía đối lập, tạo đề tài độ, lợi dụng lúc trước thành công tạo nhân vật anh hùng chế tạo mâu thuẫn. Ép vô trò chơi này cuối cùng một tia giá trị lợi dụng. Có lẽ có người biết nói, đối với một cái thị giá như vậy lớn công ty mà nói. Kiếm tiền vốn là đòi hỏi thứ nhất, nhưng bất đồng chính là trước mắt tại bản chất, cùng mắt tại kim tiền, trong đó khác biệt nhưng mà khác nhau trời vực. Cho dù không nói lẫn lộn đầu đuôi, người sau cũng không nghi sẽ đi đôi với đã từng nhiệt tình trò chơi này nhà chơi chửi rủa cung phì. Nhổ đi về phía tuổi xế chiều, có, nhưng như cũ lấy ta linh hồn làm chủ đạo. Sazira đáp. À, Angma ngược lại có chút bất ngờ. Ngươi phân ra một món linh hồn đi khống chế nó. Sazira không tỏ ý kiến nói. Chỉ là ý chí vọng về. Angma khá cảm thấy hứng thú đánh giá đi ở phía trước Argus. Vị này sa đọa Titan mặc dù mạnh mẽ, nhưng sa không đạt tới giống vậy Titan. Nguyên nhân cuối cùng, chỉ ở tại nó còn chưa đi hết sinh mạng lịch trình. Liền bị Sazira lấy yết miêu giúp dáng dấp phương thức cưỡng ép thúc dục sinh ra. Cũng thi lấy hủ hóa. Nói cách khác, nó chỉ là một trình độ nào đó đứa bé. Có lẽ tương lai đem trưởng thành đến thập phần cường đại trình độ. Có thể dưới mắt làm thế nào cũng không đủ xem. Nếu không trong quá khứ 1,3 triệu năm bên trong. Angla cũng sẽ không và Sazira nhiều lần chiến thành ngang tay. Hiện tại bọn họ cũng sẽ không bởi vì hư không đại quân cường thịnh quân lực mà cảm thấy chốc hâm. Kiến trừ, chính là chỗ này, Sazira dừng ở một cánh cửa trước. Một năm sau, vũ trụ cuối, thánh quang quân đoàn hạch tâm tinh cầu. Eggwell, Angma ngắm nhìn ở vũ trụ tinh không trong bối cảnh ngọa nguậy không dứt hư không ăn mòn. Xuất thần không nói, một năm thời gian. Hư không giới vực lãnh địa liền khuếch trương lớn không ít. theo hư không đại quân đi tới trước, mấy triệu năm ánh sáng phạm vi vũ trụ không gian, lâm vào là giả không giới vực. Một năm trước, Jazeera thả tất cả Titan, cho dù hắn rõ ràng, ý vị này mình sẽ vĩnh viễn cũng không thể đạt thành mình nguyện cảnh. Vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành thiêu đốt viễn chinh, nhưng Angma không nghĩ tới phải. Vạn thần điện lãnh tụ, nhất lớn tuổi Titan Amanthun đang bị phóng thích sau câu nói đầu tiên. Chính là, thời gian yết kỳ ngươi đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Cái này làm cho hắn rất có loại mình cả đời, cũng sống ở người khác trong tính toán cảm giác. Không thoải mái, nhưng còn có thể thế nào đâu. Ai cũng không cách nào siêu thoát thời gian. Không phải sao, đều chuẩn bị xong. Một đạo nhu mỹ giọng truyền tới. Angma quay đầu nhìn lại. Mấy chục ngàn tên Angma người sấm tướng sĩ ngay ngắn xếp hàng. Bên kia, chính là từ Azeroth chạy tới Azeroth liên quân. Cùng với Titan tạo vật đại quân. Ở trên không gần đất trên quỹ đạo. Vô số chiếc mới gần chế tạo tinh hạm chờ đợi. Trước mắt thì đứng hắn bạn thân, đạo sư của hắn, hắn người yêu cửa, chúng ta. Angma hít sâu một hơi, hắn vốn định tới một đoạn khẳng khái hùng dũng diễn giảng. Thành tựu hướng hư không đại quân phát động tổng công trước trận chiến khích lệ. Nhưng cuối cùng, rất nhiều lời nói cũng hợp thành một câu nói. Vũ trụ cuối gặp, cảm nghĩ kết thúc từ 17 năm tháng 12 ngày 16 tuyên bố trơn. G1, một xin rơi ra. Đời, đến 19 năm 6 tháng 12 tuyên bố cuối cùng một chương, G808 bước lên hư không. Tính tới tính lui, vậy gần 2 năm, vừa mới bắt đầu viết sách, chưa từng nghĩ đại cương cái gì. Một là có loại, mà thú lịch sử ta thành thạo cho nên không cần đại cương, tự tin không phân biệt. Hai là ta có loại viết chơi tâm tính. Rất muốn trước cầm ma thú thế giới có cảm giác viết ra. Ở nơi này cao ma thế giới, dù là nhân vật chính là người đổi kiếp cũng không cách nào đi tùy tiện thay đổi lịch sử đạt tới. Tiếc nuối vân vân, còn suy nghĩ cái tự mình cảm giác tốt đẹp, kim câu. Cái gì, ta cũng sắp không nhớ gì cả, nhưng dường như là Azeroth không phải liền thành không thay đổi. Mặc cho tháo hiểu bàn cờ. Tóm lại, đây chính là trưng bày trước tâm tính đi. Qua loa viết viết, biểu đạt mình muốn biểu đạt. Nói phải trái, vậy đoạn thời gian viết vui vẻ nhất. Cho đến trưng bày có đính top, có thành tích, có thu vào. Nhớ đính top là 270, siêu tầm không tới 2500. Lúc ấy vậy biết một ít rất tốt tác giả bằng hữu. Biết cái này thu đặt so hoàn thật cao, vì thế tự hào rất dài một đoạn thời gian. Sau đó ngay sau đó, liền sinh ra rất nhiều không thiết thực ý tưởng. Cũng tỉ như, hoa, ta thành tích biết hay không tốt hơn. Ta phải thế nào viết mới có thể lấy lòng mọi người, các loại. Tóm lại, một chút liền rối loạn phương tắc đi. Bắt đầu thử nghiệm một ít không hề gặp đúng dịp lối viết. Vậy đụng rất nhiều đinh. Thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó chính là thuần manh mới tác giả nha. Lần đầu tiên trưng bày, cái gì cũng không sẽ, cũng không có cái gì hoàn bản kinh nghiệm. Không hoảng hốt mới là lạ, phóng bình tâm thái mới đúng. Có thể cũng sẽ không có sau nhiều chuyện như vậy, nhưng dẫu sao tương tự cảm ngộ luôn là ở từng có tương quan trải qua sau mới có thể sinh ra. Lúc ấy không hề hiểu những thứ này, trận kia quả thật không tốt lắm bị, cũng tỉ như viết lên tranh cãi kịch bản và tranh cãi nhân vật mà bị phun nha cái gì. Hơn nữa mở sách trước vậy không viết qua đại cương, đến trưng bày cái đó thời gian điểm linh cảm kém không nhiều khô kiệt. Đã không biết nên như thế nào tiếp tục phía sau kịch bản. Lúc ấy một lần nghĩ tới buông tha, hay là làm hồi độc giả thôi. Trực tiếp hất tay không viết, vậy cũng không cần thu thập một cái như vậy cục diện rối rắm. Chặt tiếp theo chính là rất dài vùng vẫy, ở thái giám và kiên trì hai con đường này lên không ngừng trường hoành nhảy. Thái giám đi, đầu xuôi đuôi lọt, có thể lại không cam lòng, bởi vì ở rất trong thời gian ngắn, quyển sách này đều đặt liền lái vào 900 nhiều. Thời điểm đó siêu tầm chỉ có sao sao ngàn, ý nghĩa thu đặt so vẫn ở 10 trong khoảng, truy đuổi đặt cũng không thiếu. Đối với ta cái này loại manh mới tác giả mà nói, đã là rất hiếm có thành tích, thái giám quả thật bỏ không được, kiên trì đi, lại không biết viết như thế nào đi xuống. Hơn nữa rõ ràng biết, mình căn bản không nghĩ tới phía sau kịch bản, viết tiếp khẳng định sẽ bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Tương lai có thể so với hiện tại thống khổ hơn, tại phải thì phải ở trái và phải tình cảnh lưỡng nan bên trong. Rất dài đoạn chương. 18 năm tháng 3 trưng bày làm tháng, đoạn trơn, G9 ngày, tháng 4 đoạn trương 7 ngày, tháng 5 đoạn trương 10 ngày, tháng 6 đoạn trương 15 ngày, nói đề bên ngoài nói, khi đó xem xuống các vị độc giả ba ba, không có khí thư, đến bây giờ còn ở truy đuổi đọc, thật sự là một cái kỳ tích, muốn đặt ta khẳng định liền không nhìn. Ai kêu cái này tác giả như thế lười. Sau đó tháng 7 kém không nhiều suy nghĩ tốt phía sau kịch bản. Cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Liền quyết định thật tốt viết. Đúng như dự đoán, hư cao đều đặt rớt xuống. Rơi đến hơn 500. Bây giờ biết đây là hiện tượng bình thường. Nhưng lúc đó rất bị đả kích. Có lẽ là ý tưởng chạy lệch đi. Lúc ấy thì cảm thấy nhất định được cho nhân vật chính mở một cái rất khốp ngón tay vàng. Nếu không kịch bản không có cách nào tiếp tục nữa. Sau đó liền bắt đầu cho so tiền sử hố to hoàn cái hố thượng cổ lịch sử làm nền tới làm nền đi. Từ từ, có độc giả đùa giỡn nói quyển sách này đã từ huyết tinh linh quật khởi biến thành một cái huyết tinh linh quật khởi, lúc ấy cũng không có ý thức được. Thật ra thì như thế viết đã cùng dự tính ban đầu đi ngược. Từ một góc độ khác mà nói, mới bắt đầu hấp dẫn mọi người đến xem cũng không phải là gia nhập ngón tay vàng sau kịch bản, mà là đối với ma thú trung thành. Tóm lại, phía sau chính là rất dài thượng cổ cuốn đi, trước sau tổng cộng là 1 triệu chữ thượng cổ kịch bản, lại có thể chiếm đúng quyển sách một nửa thiên phúc. Có người hỏi, người tại sao viết lên cổ à? Căn bản không cái gì có thể tham chiếu, phí tinh lực có thể so với sáng tác, hoàn phí sức không đạt được kết quả tốt. Ở chỗ này thời gian, nói xác thực là ở trên cao cổ kịch bản bắt đầu trước rất lâu. Ước chừng trưng bày sau vậy đoạn thời gian, ta đặc biệt rõ ràng nhớ, 18 năm tháng 3 số 18, biên năm sử cuốn thứ 3 phát bán ra. Cặn kẽ trình bày từ lần thứ 2 sau khi chiến tranh kết thúc đến đại tai biến thời kỳ kịch bản cùng lịch sử, ta rất vui mừng, ta tại chưa có cuốn thứ 3 có thể tham khảo trước viết ra hắc môn trải qua 20 năm tả hữu đông đại lục bắc phương lịch sử, lại có thể và đến tiếp sau này hoàn thiện chánh sử không có quá lớn ra vào. Bất đồng duy nhất có thể chính là ở Garithos vậy lão khốn kiếp phía trên đi. Ở ta trong sách, Garithos là một cái kiêu ngạo, tự đại thêm ngang ngược, lại có cùng chiến tranh lần thứ 3 bắt đầu trước nhà chức vị tương ứng quân sự dày công tu dưỡng. Nói đề bên ngoài nói, lúc ấy như thế viết cũng bị một số người phun. Thật ra thì luôn muốn cầm nhân vật chính dự tính thành như vậy có thể lấy chí thân sự ngoại thị. Giác đối đãi chủng tộc công việc, chỉ số thông minh tương đối online, thâm minh đại nghĩa, biết rõ trừ phi thế giới đoàn kết lại, nếu không quả quyết không cách nào chống lại từng bước ép sát tà ác. Cho nên vì đạt thành cao nhất lý tưởng mà cô độc đi về phía trước như vậy một người. Nhưng mà như thế viết xong xem không qua lấy lòng, nhân vật chính thúc đẩy đồ đại lục kết minh. Thúc đẩy người thú cùng đã từng là tử địch buông xuống ngày xưa cừu hận. Chung nhau đối mặt không chân thành hợp tác không thể chống lại địch nhân cách làm. Bị rất nhiều người phun, nói chút quyển sách này tác giả nhất định là người thú liếm chó nha cái gì. Do nhớ lúc ấy một cái đánh giá sách, tác giả ngươi có thể viết ra sách như vậy, ngươi đặt ở 70 năm trước nhất định là giặc bán nước cho Hán gian. Lúc ấy cho ta ủy khuất nha. Trở lại chuyện chính, nhưng ở chánh sử bên trong, Garitius nhưng cùng ta bút hạ nhân vật không hợp. Hắn chỉ là một bởi vì cao cấp tướng lãnh chết sạch. Tự thân cấp bậc cao nhất, mà ở Lordaeron vương quốc bị quân đoàn Skirt hủy diệt sau đó. Mà ngồi vào nguyên soái vị trí oát con vô dụng, một điểm này ta quả thật cảm thấy rất không hợp lý. Ở ta xem ra, nhân vật này cố nhiên không đòi vui, nhất là không khai xem ta như vậy thích huyết tinh linh người chơi, độc giả yêu thích. Nhưng hẳn có quân sự dày công tu dưỡng. Cũng không phải là oát con vô dụng, như vậy mới càng hợp lý. Tốt nhất chứng minh chính là Garitos cùng Sylvaner hợp tác. Có người nói, đây là Garitos trong cuộc đời lớn nhất bại bút. Nhưng thực người cảm giác, cái này không những không phải bại bút, ngược lại là một đoạn hoàn mỹ tuyệt luân kịch bản. Hai người hợp tác, ý đang mượn giúp đối phương lực lượng quân sự. Tất cả mang ý xấu. Garitius không thể nào ý không ngờ được. Đánh bại quân đoàn Skirt sau đó, Sylvaner đạt tới dưới quyền bị quên người sẽ phản thọt một đao. Bởi vì hắn tất nhiên cũng là ôm như vậy ý tưởng cùng đối phương tiến hành hợp tác. Không thể nào sắp chết mắng Sylvaner phản bội mình vân vân. Cái này cũng không hợp lý. Tóm lại, khả năng này chính là ta vậy đoạn kịch bản duy nhất và biên năm sử cuốn thứ ba nhất chỗ bất đồng đi. Sau đó viết lên sách cổ thời điểm. Hoàn trở lại đầu đi. Trước sau sửa lại vô số lần trước 1 triệu chữ chương tiết. Có lẽ tích lũy, hiện tại quyển sách này hoàn bản số chữ, thì không phải là 24-20.000 chữ, mà là 3 triệu chữ. Đổi văn thật lòng so cập nhật mệt mỏi, không phải bị ngược thể chất nếu không phải là đi chịu đựng cái này thống khổ. Thật sự là cảm thấy những cái kia không tốt kịch bản thả ở phía trên. Giống như Trần, theo thả ở trên mạng để cho người tùy ý học hỏi như nhau. Quá xấu hổ, hơn nữa đối với độc giả cũng không quá phụ trách, không thay đổi tốt chân thực không thoải mái, đúng là đổi văn phía trên tiêu phí rất nhiều tinh lực. Truy đuổi đọc xuống độc giả cũ, điểm mở điện thoại di động bưng mục lục hẳn luôn luôn là có thể phát hiện. Trước kia thấy qua chương tiết 5 lần 7 lượt đổi bụi đất biến thành không đọc trạng thái. Hả, kéo quá xa. Nói tiếp viết lên phía sau đi, ma thú cái này, à, có sao nói vậy, rất nhiều chi tiết dự tính, thật sự là mình đầy thương tích, càng đào sâu kịch bản đào sâu lịch sử, lại càng có thể phát hiện rất nhiều khó mà từ tròn nói nó bộ phận, lại càng có thể hiểu bão tuyết tại sao nhiều lần ăn sách đầu xuôi đuôi lọt. Giống như trước ở chương tiết bên trong tất cả loại biểu đạt qua bất mãn ngũ sắc long tộc kịch bản. Auzua mất vào tay giặc, người bảo vệ hệ thống làm tan rã. Taya, Azada dẫn nhóm lớn tạo vật nam trốn thời điểm. Tại sao ngũ sắc long tộc không có dư để giúp? Giữ biên năm sử nói, bọn họ lúc ấy cũng không có công việc triền thân nha. Hơn nữa tương ứng rời. Vậy át sẽ là lấy năm tính toán quá trình khá dài. Thời gian dài như vậy, tại sao không có một cái long tộc hiện thân đâu? Cho đến hết thảy bụi bậm lắng xuống, mới bởi vì phát sinh ở gió bão núi cao chót vót các nơi tạo vật nội chiến ra tay. Dựa theo hai bên mật thiết quan hệ, cái này căn bản là nói không thông. Lại ví dụ như... huyết tinh linh cực kỳ trọng yếu ban dẫn đường ở ngươi bình phong che chở. Lại có thể ước chừng bởi vì là một cái phản đồ bán đứng liền toàn tuyến làm tan rã. Mà đưa đến nó thất thủ tình báo. Lại có thể vẻn vẹn chỉ là gửi 3 cái nguyệt chi thủy tinh năng lượng vận chuyển trung tâm cụ thể vị. Tiêu, bình phong che chở thất thủ sau đó. Không có bất kỳ ứng phó nhu cầu bức thiết thủ đoạn. không có bất kỳ phản ứng nhanh chóng cơ chế, như nó thật như vậy yếu ớt, như que Thaler phòng tuyến thật như vậy yếu ớt. Đường đường Thái Dương Vương hướng thì như thế nào ở Amani cự ma dài đến mấy ngàn năm trong công kích tồn lưu tới chiến tranh lần thứ ba. Dù là ở trải qua cùng nhân loại đạt tới cao đẳng tinh linh liên quân chiến tranh sau đó, Amani cự ma được đã không có chính diện tấn công que Thaler năng lực quân sự. Còn có Azada, đường đường đất đai người bảo vệ, lại có thể ở rất dài ngủ say sau này, bị năm tên tham lam người mạo hiểm ở Alderman nồng cốt trong mật thất đánh chết. Cái này không hợp lý. Cố nhiên có thể cho rằng, nên phó bản tạo nên lúc đó, bão tuyết cũng không hoàn thiện vùng đất người bảo vệ dự tính. Nhưng, vậy làm sao nói cũng không hợp lý. Hơn nữa biên năm sử cũng chưa từng giải thích qua. Ở Azada theo Tyre trốn đi thời gian, gặp lúc cần đánh thức vậy hai người tới đuổi giết mình đoàn người này cùng hai người Kaza Tây Tư không? Mặt người lúc đó, tại sao không cùng Tyre sóng vai tác chiến, mà để mặc cho người sau lấy một chọi hai cuối cùng rơi xuống cái tự bảo lui địch kết quả? Có lẽ có thể cho rằng Agada chính diện năng lực chiến đấu yếu hơn nhưng nhỏ yếu đi nữa cũng là một vị bị Titan tự tay sáng tạo, có Titan lực người bảo vệ à? Cái này không ước chừng không hợp lý. Liền cùng trước kia ngũ sắc long tộc vì sao không đưa ra giúp đỡ như nhau? Lại là một cái thiên đại chỗ sơ hở. Quá nhiều, rất nhiều lịch sử đều là lấy chỗ phá hình thức đánh vào đã từng cũng không đầy đủ bối cảnh dự tính lên. Một phần chia miếng vá, xuất từ kỹ thuật tinh xảo thợ may tay, cùng quần áo trang sức không có sắc kém, xem không quá đi ra, nhưng có miếng vá, căn bản là màu đỏ vải phiến đánh vào màu xanh ý liệu lên. Một mắt nhìn sang, không chỉ gai mắt cực kỳ, thậm chí ảnh hưởng đến quần áo trang sức bản thân dễ coi. Tương ứng chỗ sơ hở, thật không thể tra cứu, một chui vào chỗ có vấn đề liền không ra được. Huống chi bão tuyết nhiều lần ăn sách, vượt viết ma thú đồng nhân lại càng đồng ý vậy câu nói đùa, bão tuyết ăn sách tốc độ. So đồng nhân tác giả nhảy lầu còn nhanh, có người nói, người tại sao không nhảy ra ma thú, viết mình câu chuyện đâu, dẫu sao đây là ngươi sách của mình, có thể thật ra thì đối với ta lại nói kiểu cách một chút nói chống đỡ ta viết hoàn quyển sách này. Bản thân chính là đối với ma thú nhiệt tình, ta không muốn đi phá hoại mình coi là tín ngưỡng đồ. Về sau nữa đi, 7, không mở, đối với cái này phiên bản, thật sự là không có yêu, chỉ có hận. Không phải bởi vì ta yêu thích nhất tưới kim, lão Phật gia, miếng ngói vương đô ở nơi này phiên bản hy sinh, mà là bởi vì bọn họ hy sinh không có chút giá trị nào. Không có chút nào suy luận, tại toàn thể kịch bản mà nói lại là không cần thiết chút nào tính. Lấy hôm nay kịch bản xem lúc ấy, tưới kim chết, đơn giản là cưỡng ép là Sylvaner hắc hóa tiến hành làm nền. Tiếp theo chính là Tyrion Fording chết, ta làm sao cũng không nghĩ ra, vị này người chơi trong suy nghĩ vô cùng trọng yếu nhân vật lịch sử. 60 năm đời nhất cảm nhân yêu cùng gia đình nhiệm vụ tuyến. Đạt tới Vu Yêu Vương cơn giận thời kỳ Bắc phạt người lãnh đạo. Lại bị một cái tên chưa từng có ai biết đến ác ma thống lĩnh giết chết. Kịch bản như vậy đơn giản, miếng ngói vương chết. Chết tráng liệt, là cứu càng nhiều sinh mạng mà từ phi đỉnh dứt khoát nhảy xuống. Cùng với ở muôn vàn ác ma dưới sự vây công chết. Trước khi chết kêu lên vì Azeroth một màn kia, thật là làm người ta nước mắt. Sau hai người chết, bản không thể lên án chỗ. Nhưng mà, lấy bọn hắn chết, lấy vô số Azeroth nhân vật anh hùng chết, sấn nhờ đi ra ngoài vô cùng mạnh mẽ. Vô cùng kinh khủng quân đoàn Legion, lại có thể ở phiên bản thời kỳ cuối, liền bị triệu đại lãnh chúa san bằng. Đã từng là ma thú, chưa bao giờ làm người chơi có chính diện đối kháng Akaimon, Kilchedon một cấp bậc này tồn tại. Năng lực, thời gian huyệt núi Hy Gian phó bản, đối với Akaimon hoàn thành một kích tối hậu, là Scenarios kèn hiệu gọi tới tự nhiên tinh hồn. Samuel cao điểm, người chơi mặc dù có thể đánh bại Kil'jaeden, cũng có hắn chưa hoàn toàn hạ xuống ở Azeroth duyên cớ. Hoàn thành một kích tối hậu cũng là Samuel hóa thân Avena. Có thể đến Delano vua, người phàm chính diện xe lật Akaimon, đến quân đoàn lại đến, người phàm không chỉ chính diện xe lật Sazira hóa thân, lại là cầm Kil'jaeden đánh không tìm được bác, còn tới Argus đi dạo một vòng, đánh bại sa đọa Titan Agrama, cưỡng ép thúc dục sanh ra sa đọa Titan Argus. Có lẽ có thể dùng triệu đại lãnh chúa lớn lên dựng dục vũ trụ mạnh nhất Titan tinh hồn Azeroth tinh cầu, cho nên có vô cùng cường đại lực lượng. Hoàn mượn thần kỳ quay để giải thích, nhưng nói xuôi được là nói xuôi được, ma thú nhưng hoàn toàn đổi mùi. Nói như thế nhiều, có lẽ ta chỉ là không muốn tiếp nhận ma thú đi về phía tuổi xế chiều. Ta dĩ nhiên hy vọng nàng vẫn hoàn mỹ, vẫn gừng càng già càng cay, mà không phải là giống như bây giờ. Ở từng đem trò chơi này đẩy lên đỉnh cấp, chủ chế nhân viên toàn bộ tạm rời công việc dưới tình huống đổi trễ tiết khó giữ được. Nói thật, nếu như có quyển sách kế tiếp mà nói, thật chẳng ngờ viết nữa ma thú. Không phải bởi vì ăn sách, không phải bởi vì chỗ sơ hở tràn đầy tránh sử, mà là bởi vì 7, 0, 8, 0, 8, không cưỡng ép kéo phía đối lập, cưỡng ép hắc hóa ban đầu tạo nên được vô cùng thành công mấu chốt kịch bản nhân vật. Cưỡng ép tạo mâu thuẫn, tạo nhiệt độ, tạo đề tài độ, chèn ép ma thú cuối cùng một tia giá trị còn thừa lại hành vi. Đã để cho người có chút đối với trò chơi này thất vọng. Ta nguyên vốn cho là 7, 0 sau kịch bản sẽ là Azeroth mới vừa trải qua một trận đại chiến, vô cùng yếu ớt quỹ thiếu, Nerzot đạt tới dưới quyền Naga thế lực thừa dịp hư mà vào thế giới giải quyết cuối cùng một vị thượng cổ thần sau đó bước lên hư không đây. Bây giờ kịch bản, thật ra thì và cái này cũng kém không nhiều, nhưng ta thật không nghĩ tới sẽ xảm tạp như vậy nhiều, không nói suy luận trận doanh mâu thuẫn. Nhân khẩu đều là cửu món ăn sao? Còn có xen lẫn rất nhiều. Nói như thế nào đây? Một khoản thịnh hành thế giới trò chơi vốn không nên có ý thức hình thái phương diện nguyên tố đi. Từ một điểm này nghịch đẩy, giải tán ngươi bôi đen thánh quang, tựa hồ cũng là một kiện có thâm ý khác sự việc. Thật lòng là thất vọng. Phía trên nói, thật ra thì không phải lấy tác giả góc độ viết, chỉ tính là một cái ma thú người yêu thích đối với đã từng nhiệt tình đồ than khổ đi. Không phải là không hiểu bão tuyết hành vi và nhu cầu, chỉ là đơn thuần than khổ, ở ta trong lòng, có thể đến 5, 0 mới ngưng, ma thú liền đã chết. Nói kiểu cách một chút, mang người yêu thích tất cả quyến luyến trở thành một khoản vĩnh hằng kinh điển. Ở sau đó phiên bản không hề phối được gọi chi là ma thú thế giới. Viết tới nơi này, có lẽ còn có cái gì sơ sót không biểu đạt ra ngoài đi. Có lẽ mọi người cảm thấy hoàn vốn là quá đột nhiên, nhưng thực vậy đã sớm suy nghĩ xong, sẽ không đi viết hư không sau kịch bản. Một mặt là bây giờ trò chơi kịch bản đã bắt đầu hướng cái này phát triển, có chút bận tâm viết ra đồ khắp nơi và tránh xử tương vi phạm. Dẫu sao đây không phải là thượng cổ như vậy, kịch bản còn có chỉ nói ngắn gọn có thể bắt trước. Thứ hai cũng là muốn lưu cái thấp thỏm nhớ mong đi. Là thời điểm nói tạm biệt rồi. 6 tháng 12 ngày đó, gõ hoàn cuối cùng một chương 808 bước lên hư không một chữ cuối cùng. Thật ra thì rất không bỏ được. Dẫu sao cũng viết 2 năm. Dốc vào rất nhiều tâm huyết, liền cảm giác được mình đặc biệt, thật xin lỗi nhân vật chính ha ha. Còn có tốt nhiều chuyện không nói rõ ràng, hơn nữa đúng bản viết vậy chưa khỏi hẳn, thật lòng cảm ơn mọi người một đường tới nay bầu bạn. không có các ngươi, ta sớm thay giám rồi. Hoàn bản giờ khắc này, cập nhật số chữ định cách ở 242. 80K chữ, 4.920.000 mở ra phiếu đề cử. Siêu tầm đếm định cách ở 27.499. Đều đạt 1.015. Cao nhất một chương đạt 4.660. Thật ra thì có thể lấy được thành tích như vậy. Thật lòng đặc biệt thỏa mãn rồi. Tương lai Hoàn sẽ viết tiếp. Nhưng đại khái trước tiên sẽ không lại viết ma thú. Muốn đi viết sáng tác thử một lần. Đụng vừa đụng vách đá. Tên sách đã chiếm tốt lắm. Kêu Ôn Dịch Bộ Luật. Ý tưởng gì ngược lại là rất tốt. Rất to lớn. Thật không tệ. Bất quá phỏng đoán mình vậy viết không tốt. Phía dưới là giới thiệu vắn tắt. Tỉnh dậy, Sở Hàm khó hiểu đi tới vô tận vị diện đầu mối then chốt thế giới thế nào Lan. Hoàn đón nhận vốn không nên thuộc tại truyền thừa của mình. Trở thành nào đó tà ác giáo phái Ôn Dịch thần tử. Thần bí hồi phục, cổ xưa tà ác nhúng nhau trở lại. Chư thần chết. Thánh giả cùng thần tử ngươi phương hát thôi ta ra sân. Ôn Dịch cuộn sạch vô tận vị diện. Hoạn loạn thế gian là tà ác hiện thế sáng tạo dựa vào sinh trưởng ấm dương. Mà Sở Hàm lại chỉ muốn ở nơi này lung tung kia trong thế giới còn sống. Đại khái nói chính là thần bí hồi phục đi. Sẽ có một ít CTH tuân hu nguyên tố. Sau đó chính là một trận loạn viết. Dự trù 20 tháng 12 trước mở sách, nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, đến lúc đó có thể tới xem, mong đợi quyển sách kế tiếp còn có thể gặp phải tốt như vậy mọi người. Chép cơ cho mọi người cúi người rồi, bỏ mặc như thế nào, cũng phải cảm tạ mọi người 2 năm bầu bạn. Lần nữa bái tạ, quyển sách kế tiếp tạm biệt rồi tương đương converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền. Viên này nhé https://tiuyency.com/tu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-song-gạch-tu-tiên-cổ-điền. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.